Hai người trong núi, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 85 mệt mỏi vì tiếng gà trống gáy sáng sớm lục lịch xuyên ngủ đến ba cực dưới nắng, bị Từ Diệp đánh thức liếm đầu về, hắn vô lực giãy giụa, liên tục cầu xin thương xót. Đau quá, ngươi có thể cắn. Con sâu đang buồn ngủ của lục lịch xuyên hoàn toàn chạy trốn, toàn thân mẫn cảm cực kỳ dễ dàng bị dục vọng của hắn khiêu khích, thở hổn hển nằm trên giường dùng tay Từ Diệp để đạt cực khoái. Tại thời điểm xuất tinh, một từ không thể giải thích được trong đầu anh ta. Sau hơn 30 năm, sớm muộn gì tôi cũng trả hết tiền tiết kiệm. Lục lịch xuyên bắt gặp đôi mắt đen và sâu của Từ Diệp, anh không nhịn được liếm khóe miệng, sau đó cúi đầu lén lút nhìn thứ dưới đáy quần của Từ Diệp. Nếu bạn thực sự, nó, bạn có thể bị chết tiệt, thật đau lòng khi nghĩ về nó. Tự mình lạnh nhạt là được, lão biến thái nương tay là tốt rồi. Từ Diệp không biết trong đầu Lục Lịch Xuyên có chuyện gì, đảo mắt một cái cũng không có gì không ổn, không khỏi nắm lấy bờ mông của Lục Lịch Xuyên, trầm giọng nói. Đứng dậy ăn cơm đi. Lục Lịch Xuyên nghiến răng gọi hắn là đồ biến thái, một tay che mông và ngực hắn, quay đầu không thèm để ý tới hắn. Đối với ngươi tốt, ngươi còn đánh ta còn không có dỗ ngươi. Ta chưa từng thấy ngươi như thế này, có tin hay không ta chạy ngay đi, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Từ Diệp không nói nhảm, trực tiếp mặc cho Lục Lịch Xuyên khiêng lên rồi rời đi. 86, mùa thu hoạch sắp đến, mọi hộ dân trong làng đều tất bật. Lỗ Lịch Viễn, người chỉ ăn sáng vào buổi trưa, là người nhàn nhã nhất, quần áo và quần tây của anh ấy đã được xu y giặt sạch, giày của anh ấy cũng đã được giặt sạch. Những ngày thần tiên như vậy khiến anh đôi khi quên rằng mình đã muốn rời đi. Nhưng Từ Diệp càng đối xử tốt với anh ta, trong lòng anh ta càng thêm phiền muộn, bởi vì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ ra đi. Một ngày nọ, Từ Diệp dùng một dụng cụ sinh dục để mài đường may của hai chân anh trên giường, đồng thời nhéo vào đùi bên trong của anh, nói không chỉ cái này, trên eo còn có một ít thịt mềm nữa. Lỗ Lịch Viễn hôi hám và xinh đẹp hoàn toàn sụp đổ. Một mặt với 50 xu mỗi ngày, mặt khác tôi cũng rèn luyện cơ và xương của mình. Cứ như vậy, khả năng kinh doanh đặt vịt bắt vịt của Lỗ Lịch Viễn đã tiến bộ hơn rất nhiều. 87, số tiền mà Lỗ Lịch Viễn cho từ người chú ném vào vali, hai ngày đưa một tờ, tiết kiệm được tới 7 tệ 5 tệ. Lỗ Lịch Viễn không hề bị Su Y nhìn thấy khi anh ta làm việc này, anh ta thỉnh thoảng phát hiện ra trong lương tâm mình đã hứa sẽ cùng Su Y cắt lúa. Anh không biết phải làm như thế nào, quá nhàm chán và quá tốn công sức, anh chỉ thấy vui khi nhìn Từ Diệp làm những công việc thô bạo này, càng xem càng thấy thú vị. Tóc màu hạt rẻ của Lục Lịch Xuyên đã dài ra khá nhiều, anh cầu xin Từ Diệp cho anh một sợi dây nhỏ màu đỏ, buộc tóc lại trên đầu, lộ ra vầng trán có sức sống hơn. Su Ye thích thấy anh làm như vậy, và anh thường túm tóc và nhét bộ phận sinh dục vào giữa hai chân anh. Nhưng họ vẫn không có một cảnh quay thực sự, Lỗ Lịch Viễn sợ đau nên không làm vậy nếu chết, Từ Diệp cũng im lặng không ép, thật sự không có cái gì gọi là bôi trơn. 88, sau khi bắt vịt và về nhà ngày hôm đó, Lỗ Lịch Viễn đi đến một ngọn đồi khác để tìm Su Y, tự yêu không có người trợ giúp, huống chi là một cỗ máy, hắn vẫn đứng ở ruộng đồng thắt lưng cắt thung lũng, lưng thon dài, động tác vô cùng nhanh nhẹn, áo khoác ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lịch Xuyên ngồi xổm phía sau ngậm cỏ đuôi chó, hắn thích thú nhìn chằm chằm Từ Diệp. Con người của người đàn ông, giờ đã thuộc về anh. Năng lượng trưởng thành và hoang dã trong cơ thể Su Y giống như một con dã thú trong vùng đất hoang, vô cùng im lặng khi rình mồi, nhưng chỉ cần một đòn đánh cũng chắc chắn sẽ ra đòn. Lục Lịch Xuyên bị một cơn gió lạnh làm cho có chút sợ hãi. Anh ấy đi rồi, Từ Diệp phải làm sao đây? Cách chương.